Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1586 tư bôn vị hôn thê. Thấy Minh Ca liên tiếp nói loại này lưu manh lời nói, Kiều Minh mây trôi thật sự tưởng thượng thủ đi tát Minh Ca một cái tát. Bất quá nghĩ đến Minh Ca biêu hãn, vẫn là tắt này tâm tư, chỉ âm dương quái khí nói, trách không được phụ thân thích tỷ tỷ, tỷ tỷ thật đúng là có phụ thân tác phong đâu. Minh Ca không lý nàng, chính xoay người muốn đi, phía sau Kiều Minh Vân đột nhiên sâu kín nói, phụ thân thật là thích tỷ tỷ, lúc trước rõ ràng Hoắc Viêm thích chính là ta, ta cũng thích Hoắc Viêm. Vốn dĩ ta cùng hắn việc hôn nhân cơ bản xác định, nhưng chính là bởi vì phụ thân thích tỷ tỷ, tân nương người được chọn liền từ ta biến thành tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ, ta thật đúng là hâm mộ ngươi đâu. Độc đến phụ thân sủng ái, vì ngươi, phụ thân cái gì đều sự đều làm được ra tới. Minh Ca quay đầu ngó nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi tiếp tục hâm mộ ghen tị hận đi. Tỷ tỷ ta muốn đi ngủ đi. Kiều Minh Vân thấy Minh Ca không có nửa điểm phản ứng, nàng chạm vào như vậy cái không mềm không ngạnh cái đinh, đáy lòng nhất thời khí hận liền kém không nghiến răng nghiến lợi. Bất quá liền tính là tái sinh khí, nàng cũng cảm thấy chính mình là cái có hàm dưỡng tân thời đại nữ tính. Chỉ một đôi mắt gắt gao trừng mắt Minh Ca bóng dáng, Thiên Minh Ca cũng không quay đầu lại. Đem nàng kia ánh mắt trực tiếp làm lơ, làm nàng càng là nín thở Hoắc Viêm rời đi trong khoảng thời gian này. Minh Ca vẫn luôn ở tại đô đốc trong phủ, Kiều Minh Vân bởi vì mơ u bàn tay bị thương, gần nhất ở tham chính hành trong phủ vẫn luôn là buồn bực không vui trạng thái. Trở về nhà đối Minh Ca càng là lạnh lẽo, nhưng thật ra Lục Di Thái thường thường hâm điểm bổ phẩm, bưng cho Minh Ca. Cũng cùng Minh Ca nói vài câu gả cho người các nữ nhân kia điểm chi tâm lời nói, đại bộ phận thời điểm nàng đều là vẻ mặt thương tiếc nhìn Minh Ca. Đại tiểu thư gầy thành như vậy cũng trách không được không có cái hài tử. Đại tiểu thư ngài đến hào hào bổ một bổ thân thể. Ai, nữ nhân nếu là sinh không ra hài tử ở nhà chồng chính là bước đi duy gian trạng thái. Bất quá đại tiểu thư mệnh hào. Cô ra ra cũng chỉ hắn một cái, cũng không có trưởng bối thúc giục cái các ngươi. Cô ra cũng thật là cái đáng thương. Hắn khẳng định cũng nghĩ nhiều con nhiều cháu làm Hoắc gia con cháu thịnh vượng. Minh Ca luôn là sẽ ngồi ở nàng trong viện kia cây cây hoa ngọc lan hạ phe phẩy ghế bập bênh mơ màng sắp ngủ. Mỗi khi lúc này, Lục Di Thái liền sẽ cho nàng bưng bổ canh cùng nàng các loại thành thật với nhau nói chuyện. Phiếm, liền tính Minh Ca không rên một tiếng, nàng cũng có thể tự quyết định đến trạng vạng, liên tục như vậy mấy ngày lúc sau. Minh Ca tái ngộ đến Kiều Minh Vân, liền cười tủm tỉm nói, ngươi thay ta hỏi một chút Lục Di Thái, nàng nữ nhi là đã chết sao hoặc là không phải thân sinh a? Như thế nào mỗi ngày tịnh hướng ta trong viện chạy, cũng hoặc là... Nàng là đối chính mình cái kia không biết cố gắng lại ngu xuẩn nữ nhi không tin tưởng, cho nên mới tưởng một lần nữa nhận cái nữ nhi, cũng không nhìn một cái nàng chính mình mấy cân mấy lượng. Ta là nàng có thể treo cao tồn tại sao? Kiều Minh Vân mấy ngày nay nơi nào có thể không biết nhà mình mẹ ruột làm sự a? Nàng nhưng thật ra cũng hy vọng nhà mình mẹ ruột có thể đem Minh Ca cái này góc tường cậy đến buông lỏng, nhưng giờ phút này nghe được Minh Ca nói như vậy, trên mặt nàng nhất thời thanh thanh tím tím, thật hận không thể trở về cùng chính mình mẹ ruột giống một đốn, mẫu thân cũng là vì ngươi hào. Rốt cuộc ngươi lâu như vậy cũng không có hài tử bàng thân. Đừng nói mẫu thân, chính là phụ thân bởi vì chuyện này đều ăn không vô ngủ không được. Mẫu thân làm như vậy cũng là vì phụ thân giải yêu. Đại tỷ tỷ ngươi nhiều lý giải điểm, nếu là thật muốn vì phụ thân giải yêu, liền chính mình sinh đứa con trai đi, chính mình sẽ không sinh, sinh cái bồi tiền hóa sau đó liền chết nhìn chằm chằm người khác bụng. Cũng thật là đủ không biết xấu hổ ai, Minh Ca thở dài ngó mắt Kiều Minh Vân. Ngươi nếu là thật có thể lý giải ngươi mẫu thân, chính ngươi sinh đứa con trai cũng thành, đừng ở chỗ này cùng ta nói loại này lời nói, còn tự xưng là vì tân thời đại nữ tính. Ta coi ngươi cùng ngươi nương tựa hồ cũng không nửa điểm khác nhau, buổi tối ăn cơm thời điểm. Minh Ca liền cố ý lấy lời này tới cùng Kiều Đô Đốc nói giỡn. Phụ thân ngài nếu là muốn tôn tử trực tiếp cùng ta nói có cái gì? Làm gì tổng làm Lục Di Thái ngoài sáng trong tối nhắc tới điểm ta? Ngươi xem ta như là cái loại này không mẹ ruột liền sẽ loạn nhận nương người sao? Này nếu là ta nương ngầm có linh, không chừng đến khí thành cái dạng gì đâu. Không đợi Kiều Đô Đốc nói chuyện, Lục Di Thái lập tức liền quỳ xuống trước Kiều Đô Đốc trước mặt. Đô Đốc đại nhân, ta không phải cái loại này ý tứ. Ta chỉ là nhìn đại tiểu thư mỗi ngày giúp đỡ Đô Đốc ngài thật sự quá vất vả, cho nên cho nàng tự mình hầm điểm canh bổ bổ thân thể. Ta thật sự không có ý khác. Kiều Đô Đốc không phản ứng Lục Di Thái. Hắn vì Minh Ca gắp một chiếc đũa đồ ăn. Ăn cơm đi, bởi vì như vậy chuyện này đáng ngươi lấy ra tới nói. Cũng thật là càng sống càng đi trở về. Minh Ca cười. Thật đúng là không đáng giá. Bất quá đây là ngươi nữ nhân. Ta lười đến phản ứng chỉ có thể lấy tới cấp ngươi nói lẩm bẩm. Nhìn đến Lục Di Thái còn quỳ trên mặt đất, mà Kiều Đô Đốc cùng Minh Ca lại ăn chính hoan. Đối trên mặt đất Lục Di Thái làm như không thấy. Kiều Minh Vân phải vì chính mình mẹ ruột nói chuyện đâu. Vừa định há mồm liền đối thượng Lục Di Thái kia sắc bén như dao nhỏ ánh mắt. Nàng chậm rãi gục đầu xuống nhìn chằm chằm trước mắt cơm. Ngày hôm sau Lục Di Thái đã bị đưa ra Đô Đốc phủ, đến nỗi đi nơi nào Minh Ca không chú ý. Bất quá nàng suy đoán hẳn là đi Kiều gia ở nông thôn tổ viện. Bằng không nói Kiều Minh Vân đã sớm làm ầm ĩ đi lên, đánh giá nếu là bởi vì chuyện này nhi. Kiều Minh Vân cuối cùng không lại đến Minh Ca trước mặt chơi tồn tại cảm. Liền tính hai người ngẫu nhiên gặp mặt, Kiều Minh Vân cũng chỉ là dùng nàng kia hận oán châm chọc ánh mắt ngó liếc mắt một cái Minh Ca. Ngay sau đó làm như không thấy. Chờ Hoắc Viêm từ Trường Xuân trở về thời điểm đã là một tháng chuyện. Sau đó, Hoắc Viêm mang về tới chính là rất nhiều súng ống đạn dược. Sau khi trở về, Hoắc Viêm trước tiên cùng Kiều Đô Đốc ở trong thư phòng đàm luận cả ngày thời gian. Chờ Minh Ca nhìn thấy người thời điểm là ngày hôm sau buổi sáng, nàng tuy rằng được Hoắc Viêm trở về tin tức, nhưng Hoắc Viêm không có tới tìm nàng. Nàng liền dứt khoát cũng đương không biết. Buổi sáng cảm giác có cái gì ở chát mặt nàng. Minh Ca đôi mắt còn không có mở, tay đã trước tiên bắt được người khởi sướng. Mới vừa tính toán tới cái một bẻ uốn éo, liền thấy được gần trong gang tấc Hoắc Viêm. Minh Ca nhìn phòng ở, là ở Đô Đốc phủ nàng trong phòng của mình. Hoắc Viêm không nói gì, hắn trực tiếp xả quần áo của mình lên giường đem Minh Ca ôm vào trong ổ chăn. Hoắc Viêm người nam nhân này ở Minh Ca trong ấn tượng vẫn luôn chính là cái phi thường cấm dục nam nhân. Liền tính là ăn thịt thời điểm cũng rất có tiết chế. Nhưng giống hôm nay như vậy đột nhiên chuyển biến thành một con sói đói. Minh Ca còn đang có điểm không thích ứng. Mấu chốt nhất chính là hiện tại là sáng sớm a. Đám người hầu nhưng đều ở bên ngoài chờ đâu. Hơn nữa Kiều Đô Đốc cũng có thể cùng đại gia cùng nhau ở nhà ăn chờ nàng. Minh Ca trong miệng kêu không cần, nhưng rốt cuộc không chịu nổi Hoắc Viêm loại này nhiệt tình như liệt hỏa giống nhau đốt cháy. Dần dần liền chìm đắm trong Hoắc Viêm huy mồ hôi như mưa vận động chúng. Gặm xong lúc sau Hoắc Viêm ôm Minh Ca đi phòng tắm. Minh Ca phòng này còn kéo dài ký chủ công chúa phòng phong cách. Cái gì đều là phấn phấn. ngay cả trong phòng tắm dùng cũng là hồng nhạt gạch men sứ cùng với hồng nhạt bồn tắm. Bồn tắm có điểm tiểu, hai người vô pháp vào bên trong lăn lộn. Hoắc Viêm đầu tiên là giúp Minh Ca rửa sạch thân thể, tẩy tẩy chính hắn ngồi xuống, sau đó đem Minh Ca ôm ở hắn trên người. Hết chương.